Sáo chôn cất luôn những ý nghĩ chạy trốn vẩn vơ. Giờ người đàn ông này lại bảo, em đi với tôi ghen. Cũng câu nói hôm xưa, giờ nhuốm màu vô vọng. Chồng em có còn đâu? Sự vô vọng của năm chữ đằng sau phả hơi lạnh tới cả cái gật đầu của Sáo. Ừ, thì đi. Cả hai không xếp hành lý, thậm chí không lấy ghe, cứ ào xuống nước bơi về phía bờ, mà ai cũng biết là đã không còn bờ từ nước đuổi. Sau lưng, bẻ rau càng lúc càng rực rỡ. Ngọn đèn trong, Sáo kê sát mách vùng, giờ chắc đã bén lửa, lan vào tận những độn rơm phía ngoài. Người đàn ông bơi cạnh Sáo không một lần ngoái lại. Sáng hôm qua, khi tiễn con gái nhỏ chở vô trong chợ, anh ta đã xiết nó đến nỗi nó kêu đau. Nhưng không có lần sau. Giây phút đó, Sáo nhận ra thứ anh ta quý nhất, đến nỗi sẵn sàng từ bỏ tất cả để có được, là Sáo. Nó rớt nước mắt. Đi cùng nó có gì vui đâu mà người này cứ đòi phải đi cho được. 7 năm trời, không chịu thôi. Ừ, vậy thì đi. Hai đứa bơi mãi trong ánh lân tinh réo rắt dìu dặt. Nước tràm trụa trên mặt, nước mặn xót mấy cái chân răng. Bơi đến kiệt sức, đến trống rỗng, đến mức có thể chìm trôi, có thể quên hết quá khứ. Chớ Sáo biết đi đâu với người đã vô tình làm cho chồng nó chết. Bởi một cơn nóng giận, bởi một lầm lẫn, tường đạp rào là sẽ bước được qua. Quanh hai con người đau đớn, cá sầu ngư đang nhơ nhờn họp bầy. Đoạn có người hỏi, rồi hai đứa đó ra sao? Tôi không biết, tôi đâu có lội theo chi. Thấy đi thì biết đã đi, vậy thôi. Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn phần còn lại của truyện ngắn Nước như nước mắt của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ. Thưa các bạn, nếu ai đó chưa từng nghĩ về niềm vui khi được sống trên mặt đất, hẳn cũng chẳng bao giờ hiểu hết những lầm lụi kinh hoàng của kiếp người phải gói trọn mọi sinh hoạt thường ngày trên một chiếc thuyền ghe. Nỗi ám ảnh đầu tiên và cũng là sau rốt của truyện ngắn này, hệt như mở đầu là tiêu đề truyện và kết thúc là một cuộc vượt thoát của đôi bạn tình trong xoáy nước, chính là bao đắng cay hệ lụy mất mát, thậm chí sinh ly tử biệt vì nước lũ. Cuộc sống thường xuyên bị nước bao vây khiến con người thèm khát đất đai. Không có đất, Sáo phải lấy một người xa lạ làm chồng. Không có đất, chồng của Sáo khi chết phải cho tạm vào áo quan, dùng đá dìm xuống chờ ngày nước rút. Không có đất, vì trót thèm một nhánh rau thơm, chồng Sáo tử nạn. Thân phận người nông dân vùng châu thổ được khắc họa qua ước nguyện đất đai thể hiện từ nhiều góc cạnh. Mùa nước nổi là mùa trôi dạt của những phận người nghèo khổ nơi đây. Tuy nhiên, sau ám ảnh nhức nhối đó là suy tư khác day dứt hơn về cách con người ứng xử với hận thù trong cuộc sống. Sau cái chết của chồng, Sáo nuôi trong lòng mối hận. Hận vì sự mất mát quá lớn, chứ chưa hẳn vì nguyên nhân đích thực mà Sáo chưa hề biết. Nhưng mối hận đó cứ mờ đi, nhạt dần. Khi tai cô nghe tiếng trẻ cười nói bi bô, mũi người thấy hương rau cỏ, mắt thì mê say trong màu xanh đồng ruộng. Và quan trọng hơn, tự thẳm sâu trong lòng, cô nghe tiếng lòng đồng cảm với con người vốn bị nghi ngờ từng sát hại chồng mình. Hận thù không còn chỗ để ươm mầm khi lòng người còn cái gốc của tính nhân. Nếu ngũ quan không còn tri giác được những điều nhân bản, con người biết sẽ bám víu vào đâu. Ở truyện ngắn này, Nguyễn Ngọc Tư vẫn tiếp tục với lối kể chuyện rất riêng của mình. Ngôn ngữ nhân vật, ngôn ngữ người kể chuyện đôi khi lẫn nhập vào nhau thật khó phân biệt. Những ý nghĩ thầm của nhân vật thường hé lộ suy tư ngẫm ngợi đầy triết luận của người viết, kiểu như người ta đang nhâm nhi ngò gai thì không ngó ngàng tới vàng bạc đâu, Như thể có rất nhiều sự thật nằm nhấp nhổm trong ngăn kéo, và họ đang chọn một cái thật sự phù hợp với tướng tá sơ dơ túi áo lép kẹp của Sáo. Đằng sau tất cả những mệt mỏi nhọc nhằn và chán nản của cuộc đời, chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư bao giờ cũng vậy. Sau mỗi dấu chấm hết, luôn mở ra trong lòng người những ý nghĩ thật đẹp về cuộc sống. Sống có thể đau đớn, thua thiệt, có thể mất mát, nhưng lòng ham sống, tình yêu mến cuộc đời vẫn là sức mạnh để con người vượt qua tất cả những muộn phiền nặng nhọc. Phần còn lại của chương trình, mời các bạn nghe truyện ngắn Nước mắt sạch của Vương Tâm qua giọng đọc Hùng Sơn. Thoan nhìn sắp tiền để trên bàn, rồi liếc mắt sang chồng, chờ đợi một quyết định cuối cùng. Nhà giàu có khác. Khoản tiền họ thuê vợ chồng Thoan khá hậu hĩnh. Họ giao kèo nhóm khóc thuê của Thoan phải trực 24/24, nghĩa là suốt ngày đêm, cho đến khi người chết được mồ yên mả đẹp mới ra về. Cả thầy 4 triệu đồng cho 8 người. Kể ra thế là hơi. Nhưng tại sao Thành, chồng Thoan, lại chần chừ định trả lại tiền? Thành ngồi như một bức tượng đá vậy. Mới ngoài 40 tuổi mà trông Thành như một lão nông ngũ tuần. Thoan sốt ruột định hỏi chồng, thì có tiếng chuông điện thoại nên vội chộp lấy máy. Tôi nghe. Sau khi trao đổi, Thoan đưa máy điện thoại cho chồng rồi nói, vợ chồng họ muốn mình nhận lời chính thức. Thành nghiêm mặt rồi trả lời, không được, dù đi khóc thuê cũng phải chọn con ma tử tế mới ra nổi nước mắt chứ. Lúc này Thoan mới hiểu ra ý chồng, nhưng vẫn chưa chịu. Ừ, thì cũng gọi là làm phúc chứ sao. Tuy nó là tội phạm, thì ta khóc với nghĩa thương hại cho một kiếp người, mình sẽ thay đổi lời than đi cho hợp. Không, còn là chuyện danh dự của anh em Phường Hiếu nữa chứ. Cứ để họ đi thuê đội nhạc Hiếu nơi khác. Thoan thở dài bỏ ra ngoài. Cô thẫn thờ ngồi ở bên hè. Biết tính chồng nên Thoan chẳng còn muốn nỉ nẻo thêm nữa. Thành định đi ngủ thì có tiếng chuông cổng reo lên. Thoan từ dưới bếp chạy ra mở cửa. Cả hai vợ chồng chắc là ông Khang đến nhận lại tiền. Thành bật điện rót sẵn nước chè. Ông Khang vừa bước vào đã nói oàng oàng, thật lạ cho vợ chồng nhà anh, chê tiền ít à? Thành chậm rãi phân bua, đã nói là không nhận lời, nhưng bác cứ cho người để tiền lại, làm chúng tôi khó xử quá. Bác thông cảm, gói tiền này trả lại bác. Ông Khang trợn mắt rồi đẩy gói tiền về lại phía anh Thành rồi nói, tôi còn chi thêm cơ mà, biết là các anh các chị vất vả. Thoan cầm gói tiền lên đưa cho ông Khang rồi xua tay ra hiệu là không thể nói thêm một lời nào nữa. Ông Khang tức khí rúi tập tiền vào túi rồi đi ra cửa, nhưng bất ngờ ông quay lại. Thế thì tôi hỏi vì lý do gì mà anh từ chối, tôi giả ít tiền quá chắc. Thành chỉ im lặng lắc đầu. Ông Khang lại ngồi phịch xuống ghế hỏi, thế thì cơn cớ gì, anh chị nói tôi nghe nào. Thành ngồi im lặng khá lâu và không biết bắt đầu như thế nào. Ông Khang cũng thi gan vì chưa biết tại sao vợ chồng nhà này chê tiền. Thoan đành nhỏ nhẹ nói. Phải nói mấy hôm nay nhà cháu bị mệt. Các anh em trong phường Bát Âm lại ai nấy cũng bận đi xa. Chứ vỏn vẹn có cháu và ba chị em trong nhóm góc thuê. Thiếu tiếng kèn tiếng nhị thì bằng thắt họng chúng cháu. Khóc cũng chẳng ra nước mắt. Ông Khang đập bàn đứng dậy. Không ra nước mắt cũng được. Khóc chay. Không cần đội nhạc hiếu. Khóc thế nào thì khóc. Tôi giải trị thêm tiền. Cả thầy là 5 triệu. Xong chứ. Thoan ớ người. Rồi nuốt nước bọt đánh ực. Vì không ngờ ông ta lại hào phóng đến thế. Thoan nhìn chồng nghe ngóng. Không ngờ. Thành cũng vỗ bàn đứng dậy. Rồi chỉ thẳng vào mặt ông Khang. Mời ông mang những đồng tiền tội lỗi ấy về cho. Tỏ ra tức giận, ông Khang nói to. Đừng có sĩ diện, chê hả? Chê đồng tiền nhà tôi bẩn thỉu chứ gì? Lúc này, ông Khang đã hiểu được lý do mà anh Thành từ chối. Mồ hôi vã ra trên trán ông Khang. Không để cho Thành phân bua được gì, ông Khang đỏ mặt lên nói tiếp. Ừ, thì tiền heroin đấy, tiền bẩn đấy. Nhưng mà tôi bán cho những người ở các xóm trên và ở các làng khác. Bọn nghiện nó đâu chỉ mua thuốc của tôi mà còn mua ở đâu nữa chứ. Thôi bác à, cháu xin bác. Nhà cháu đâu có dám động đến việc của nhà bác. Xin bác về cho, kẻo hàng xóm lại nghĩ. Mặc cho Thoan nài nỉ, ông Khang càng sừng sộ. Nghĩ gì? Ai nghĩ gì? Tôi mang heroin đến cho vợ chồng anh chắc. Còn tôi nói chết cũng bởi bàn tay trả thù của kẻ hèn mọn. Nó đau đớn lên cơn thì nhà tôi chịu chứ liên can gì đến ai. Thoan sững người nhìn chồng không biết xử trí ra sao. Ông Khang bất ngờ đổi chiến thuật vì thế Thành chỉ im lặng ngồi bên bàn. Vẫy Thoan ra một bên rồi dỗ. Này, tôi trả thêm 2 triệu nữa. Cô dỗ anh ấy đi. Ông Khang giả vờ nói thầm, nhưng thật ra vẫn nói vừa đủ, cố ý cho anh Thành nghe thấy, và liếc mắt thăm dò thái độ của Thành. Nhưng ai ngờ, Thành đi xuống bếp và kéo theo con chó Khoang rồi nói. Chú em, làm việc của chú đi. Nghe chừng hiểu ý chủ, con chó Khoang đứng giữa cửa, nhìn chằm chằm vào ông Khang rồi gầm gừ. Hai chân trước của nó cứ cao cao xuống đất, như trực muốn lao vào đối thủ. Ông Khang vừa đi khỏi, Thành giục vợ vào đi ngủ. Không ngờ Thoan chạy ra sân ôm mặt khóc thút thít. Tiếng khóc ấm ức. Như đo được tâm trạng của vợ, Thành đến bên nói. Tiếc hả? Kể ra tôi cũng tiếc, chả cứ gì mình. Thật phí của giời. Của giời nào? Tiền của người đấy. Nhận những đồng tiền ấy thì sống cũng chả yên với âm binh. Lò ngày ngày ấy chứ. Mà mình cũng đâu có đói nếu không hát ở đám này. Mình vẫn còn ruộng, còn lợn, còn ao. Đi khóc thuê cũng phải đúng chỗ chứ. Thoan vội ngăn. Sao mình lại nói nhiều thế nhỉ? Không đồng ý thì thôi. Thành kéo tay vợ lại rồi nói. Nước mắt sạch. Chỉ lấy đồng tiền sạch sẽ thôi. Mình nhớ cho tôi. Thoan ôm lấy đầu chồng. Nhớ rồi. Lắm nhời. Lúc này đã sang canh một. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Trăng khuyết trong vắt ngoài cửa sổ.